Đại Xuân Tử đi theo vào tận phòng ngủ, trong miệng không thốt ra được một lời êm tai, nhìn cậu như vậy, vẻ mặt tiều tụy cứ như mới vừa bị người khác luân gian. Luân gian cái đầu cậu, Tần Phi tức đến nổ phổi, Đại Xuân Tử chính là Tăng Môn Tinh, anh bị người ta cưỡng hiếp còn chưa đủ, lại còn bị nói là luân gian. Sao cậu không bắt máy? Lại, nằm ngay đơ ở trong nhà. Đại Xuân Tử hỏi, trong lòng Tần Phi bình tĩnh lại, buổi trưa lúc đó có tiếng di động vang lên, anh còn tưởng Giang Ninh có chút lương tâm gọi đến hỏi dò bệnh tình, hóa ra lại là Đại Xuân Tử gọi. Tần Phi hừ nói, khó chịu cảm mạo. Ái chà chà, Tần thiếu gia sinh long hoạt hổ cũng sẽ cảm mạo nha. Đại Xuân Tử như đang phát hiện chân trời mới liền nói. Miệng chó không mọc được ngà voi, Tần Phi nhíu mày nói. Khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng bên ngoài có tiếng động, ngay sau đó cửa lớn mở ra, trong tay Giang Ninh nhấc theo hai cái túi trắng lớn đi vào. Cách Trương,